Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Hành Hung Triệu Tiết Chủ. Chương 74, Hành Hung Triệu Tiết Chủ, câu nói mới vừa rồi kia. Là ngươi nói, Triệu Tiết Chủ cười lạnh, hắn rất kỳ quái. Dịch Vân theo cao mười mấy trượng hạp cốc nhảy xuống còn không chết. Hắn không tin người nào mạnh lớn như vậy. Chỉ cho rằng lúc đó Dịch Vân tiểu tử này lúc đó đại khái là lấy cái thủ thuật che mắt. Đã lừa gạt những thứ kia ngao luyện hoang cốt tráng đinh. Triệu Thiết Trụ vốn cho là hôm nay sẽ là một cái còn có chút bản sự chiến sĩ tới khiêu khích hắn. Hắn trực tiếp lấy tính áp đảo thực lực đem đối phương đánh chết là được rồi. Lại không nghĩ rằng xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên là Dịch Vân như thế một cái tiểu hầu tử. Cứ như vậy, nghĩ Lập Huy sẽ không khả năng, giết một cái thân cao chỉ tới bộ ngực mình tiểu hầu tử làm sao có thể Lập Huy. Hiện tại Triệu Thiết Trụ nghĩ là thế nào đem Dịch Vân ngược chết. Dùng nhất để cho Dịch Vân khó chịu cùng hoảng sợ thủ pháp. Tự nhiên là ta nói, người đây không phải là nói nhảm sao. Dịch Vân đứng chắp tay, biểu tình kia ý tứ cực kỳ rõ ràng. Ngu ngốc như vậy vấn đề ngươi cũng muốn hỏi. A, Triệu Thiết Trụ giống như xem ngu ngốc nhìn Dịch Vân. Hắn không nghĩ ra, tiểu tử này là không phải đầu bị cửa kẹp. Vào lúc này, hắn lẽ nào dự đoán không đến chờ đợi kết cục của hắn là cái gì không? Tiểu súc sinh, ngươi hôm nay mạo phạm đại gia ta. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống tới cho đại gia gõ 100 cái dập đầu. Lại từ đại gia dưới đũng quần chui qua, ngươi là mình làm, hay là ta đem ngươi đè xuống đất làm đây? Triệu Thiết Trụ cười gằn, Dịch Vân đồng dạng dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Triệu Thiết Trụ. Ta hôm nay là tới cầm một cái danh ngạch, không phải nghe ngươi nói nhảm. Dịch Vân câu này lời vừa nói ra, toàn trường khán giả đều ngây ngẩn cả người, mọi người hiện tại mới ý thức được. Hôm nay Dịch Vân đi lên lôi đài, cũng không phải cố ý buồn nôn Triệu Thiết Chủ, cho Triệu Thiết Chủ thêm chán, mà là hắn muốn đứng tại cái lôi đài này trên, cùng Triệu Thiết Chủ một chiến, cầm một cái tham gia thần quốc tổng tuyển cử danh ngạch. Thiên, chỉ bằng hắn này tiểu thân thể, hắn điên rồi sao? Hắn liền luyện một tháng công phu, tuổi tác bất quá 12 tuổi. Làm sao có thể cùng Triệu Thiết Trụ so với Dịch Vân ca ca, chấm ngoặc kép, ở trong đám người, Chu Tiểu Khả cũng là một khỏa tim níu chặt. Dịch Vân ca ca biết Triệu Thiết Trụ cường đại ra sao sao? Chiến sĩ trại dự bị người đối với liên thị bộ tộc bình dân tới nói, giống như là một đám hổ lang, người bình thường ở đâu là đối thủ của hắn, huống chi Dịch Vân vẫn là một đứa bé. Ha ha, Triệu Thiết Trụ nở nụ cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như đây là hắn đời này tới nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ không phải là nghĩ đến ngươi theo Trương đại nhân học chút công phu là có thể đánh bại đại gia ta. Đại biểu liên thị bộ tộc đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Triệu Thiết Trụ vừa nói như vậy, chiến sĩ trại dự bị người cười vang. Triệu đại ca, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm, hắn căn bản là cái khờ dại, hắn bất quá chó ngáp phải ruồi bị Trương đại nhân chọn chúng, liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Rất nhiều người theo kêu to. Lúc này, một cái khắc nghiệt giọng nữ vang lên, Thiết Trụ ca, cắt đứt tiểu tử này đi đứng, đem hắn treo lên. Mở miệng người là Liên Thúy Hoa. Thanh âm của nàng sắc nhọn chói tai, Dịch Vân làm sao có thể quên mất. Lúc đó dẫn dắt thôn dân dùng cứt trâu vây công Khương Tiểu Nhu người, chính là cái này Liên Thúy Hoa. Dịch Vân cười lạnh, thật sâu nhìn Liên Thúy Hoa một mắt. Nhìn cái gì vậy, tiểu súc sinh, lão nương cũng là ngươi có thể nhìn. Lại nhìn đem ngươi kia một đôi ánh mắt gian tà con ngươi đào ra. Liên Thúy Hoa thịnh khí lang nhân, Thiết Trụ ca, làm thịt tiểu súc sinh này. Liên Thúy Hoa nói qua, còn hướng về Triệu Tiết Trụ ném một cái mị nhãn. Triệu Tiết Trụ hiển nhiên đối với cái này mị nhãn rất có lợi. Hắn cười ha hà, nói, tiểu tử, xem ra lần này ngươi nhiễm bệnh sao? Là bệnh được đầu óc không bình thường. Một mình ngươi hạ đẳng nô tài, trong đất kiếm ăn chân đất, còn muốn tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Hôm nay đại gia ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống làm bồn tiểu. Triệu Tiết Trụ đang khi nói chuyện, xông thẳng hướng Dịch Vân. Hắn trên mặt mang hài hước vui vẻ, vươn ra hai con kìm sắt đại thủ, chụp vào Dịch Vân đầu. Hắn không phải tùy tiện nói một chút, là thật muốn Dịch Vân đầu bẻ xuống. Triệu Tiết Trụ khí lực rất lớn, bình thường trẻ con nơi nào có thể trải qua ở tay hắn sức lực. Dịch Vân cũng không có động, hắn chẳng qua là đứng vững thân thể, vươn ra hai tay chụp vào Triệu Tiết Trụ. Chiêu thức cùng Triệu Tiết Trụ cùng ra một tuyến đường. Dịch Vân hai tay, Triệu Tiết Trụ đại thủ, đầy đủ kém xa. Triệu Tiết Trụ nhìn thấy Dịch Vân này ngu ngốc cũng dám đưa tay qua đây, dữ tợn cười một tiếng, cũng hướng Dịch Vân tay nắm tới. Hắn cải biến chủ ý, nghĩ trước đem Dịch Vân tay niết vỡ, bốn chỉ tướng tay giao. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Triệu Tiết Trụ sắc mặt đọng lại, khóe miệng hắn co rút, không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân hai tay cùng hai tay của mình. Tại Dịch Vân kia một đôi trong tiểu thủ, hắn hai bàn tay to đã máu thịt be bét, máu tươi không ngừng đi xuống giọt, ngoại trừ ngón cái bên ngoài, cái khác tám cái đầu ngón tay toàn bộ lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo, đã hoàn toàn bẻ gãy. Tay hắn đúng là bị Dịch Vân cứng rắn bóp nát. A, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết theo Triệu Tiết Trụ trong miệng phát ra. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Triệu Tiết Trụ một mắt, ngươi vừa mới nói ta là hạ đẳng nô tài, cái thế giới này người yếu làm nô, cường giả vi tôn, người nào thực lực mạnh người nào liền chúa tể hết thảy. Ta hôm nay nói cho ngươi biết ai là hạ đẳng nô tài. Dịch Vân nói qua, thân thể tiến lên trước một bước, một cái thật đơn giản đầu gối đụng chính đánh vào Triệu Tiết Trụ ngực. Hoành một tiếng trầm đục, Triệu Tiết Trụ thân thể khôi ngô như là phá bao tải bị Dịch Vân đầu gối đánh bay. Hắn xương ngực trực tiếp lõm xuống đi xuống, xương sườn không biết đoạn bao nhiêu cái. Hắn cứ như vậy tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng, toàn thân co giật không ngừng, giống như là một cái bị cắt đứt xương sống lưng chó. Đột nhiên này phát sinh một màn, mọi người đều sợ ngây người, biểu tình của mọi người còn bảo trì tại mấy giây trước bộ dạng, đầy đủ đọng lại, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Vân bóp nát Triệu Tiết Trụ tay, một cái đầu gối đụng đưa hắn đánh bay. Dịch Vân thân thể gầy nhỏ cùng Triệu Tiết Trụ khôi ngô hình thể vào giờ khắc này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, không gì sánh được cường liệt đánh vào thị giác. Đây là đang nằm mơ sao? Một mực ngồi vững ra thú ghế tựa Liên Thành Ngọc đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân. Dịch Vân, một cái hái dược nô tài, bình thường cơm đều ăn không đủ no, tên khất cái nhân vật tại Liên thị trong bộ tộc là thuộc về cái loại này, chết cũng sẽ không gây nên chú ý người. Hắn dĩ nhiên một cái đối mặt liền đem Triệu Tiết Trụ đánh phế đi, hắn võ nghệ từ đâu tới? Lẽ nào thật là bởi vì hắn theo Trương Vũ Hiền luyện võ, chỉ dùng một tháng hắn liền học được võ công đánh bại Triệu Tiết Trụ? Điều này sao có thể? Liên Thành Ngọc nắm chặt song quyền, móng tay đều muốn đâm rách bàn tay. Toàn trường như trước yên tĩnh, đầy đủ mười mấy hơi thở thời gian, không ai phát ra âm thanh, mọi người đều không tỉnh thần lại, ngay cả một mực quan tâm Dịch Vân Chu Tiểu Khả cũng là trừng lớn một đôi đen như mực mắt, đầy đủ ngây dại. Này là thật sao? Như vậy hung thần ác sát, lớn lên giống tháp sắt Triệu Tiết Trụ, lại bị Dịch Vân ca ca đánh bại. Dịch Vân thu quyền, tùy ý chỉnh lý xuống toàn thân y phục rách dưới. Đây là Dịch Vân lần đầu tiên thi bảo. Trước đây, Dịch Vân nắm đấm đều rơi vào trên tảng đá. Thực cứng, đánh cho tay đau. Hôm nay rơi vào trên thân người, là mềm trong mang cứng. Dịch Vân lần này trực tiếp đánh phế một người. Trong lòng cũng không có khó mà tiếp nhận cảm giác. Có lẽ là bởi vì xuyên qua đến cái này dã man đại hoang thế giới, hắn đã thành thói quen nơi này cách sinh tồn. Hắn biết rõ, ở chỗ này nếu là làm một cái trách trời thương dân, tay không dính máu hòa thượng, sớm muộn sẽ bị người ăn không còn sót cả xương. Dịch Vân nhẹ nhàng hoạt động một chút 10 ngón. Hắn quay đầu tới, nhìn về phía Liên Thúy Hoa. Ngươi mới vừa nói, muốn đánh gãy chân của ta, đem ta treo lên, còn muốn đào ta con mắt. Dịch Vân đang khi nói chuyện, chậm rãi hướng Liên Thúy Hoa đã đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.